Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, độc tính bảo thạch. Mặc dù nói, cho tới nay, dục độc thuật đây bất quá là Lộc Vũ hứng thú. Hắn cho tới bây giờ không có đem độc chi một đạo coi như là mình chủ yếu tu luyện. Lần này, hắn thi triển dục độc bí thuật. Chính là Bách Độc Thánh Điển trong Tụ Linh Thánh Độc Thủ. Tụ Linh Thánh Độc Thủ là chí tôn độc đạo trong không truyền tuyệt học. Cái này thế thượng hiểu được Tụ Linh Thánh Độc Thủ người. Chỉ có hai người, một cái Độc Vương, còn có một cái chính là hắn. Tụ Linh Thánh Độc Thủ huyền bí không gì sánh được. Thực ra nghiêm ngặt mà tính chỉ là một môn tâm quyết. Chẳng qua công pháp vận chuyển, trong cơ thể 132 cái kinh mạch toàn bộ khai hỏa. Chủ yếu là đả thông càn nguyệt vị cùng địa thông vị. Có thể hội tụ ngũ hành, ở âm dương dẫn đạo khơi thông phía dưới. Nhiều hơn nữa độc khí hấp thu qua đây, cũng đều sẽ không ở trong thân thể có bất kỳ lưu lại. Lúc này đây, Lộc Vũ cũng không chỉ là bài trừ độc khí đơn giản như vậy. Hắn thi triển ra Tụ Linh Thánh Độc Thủ, đem kinh mạch vận chuyển thêm chút biến hóa. Những thứ kia hấp thu tới được độc tính, triệt hướng nguyên lai lộ tuyến, phi thẳng đến hắn hai đại thánh ngọc trên. Lên, quán thông đi, soạt, cái kia vô tận độc tính lực lượng. Nhưng là từng cổ một phi thường mênh mông năng lượng, theo liền một chút độc tính, đều có thể làm cho thực lực bất phàm tôn giả, tôn chủ tử vong. Từ này có thể thấy được độc bên trong năng lượng biết bao hung mãnh. Bây giờ những thứ này năng lượng, toàn bộ đều dũng mãnh vào đến hai đại thánh trong ngọc chuyển hóa. Tinh thuần năng lượng lấy ra, sau đó sẽ quay trở lại cho Lộc Vũ thân thể hấp thu. Nói cách khác, Lộc Vũ một bên ở hóa giải độc khí, một bên tự cấp tự thân cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Tu vi của hắn ở tiềm di mặc hóa chung đề thăng. Người khác đều muốn cái này độc chi chủ mạch địa coi là vô cùng hung hiểm cấm địa. Mà với hắn mà nói, bất quá là tùy ý có thể tu luyện năng lượng trì. Lộc Vũ công tử, ngươi thực sự là không gì không biết a. Lam Nguyên Quốc người cứ việc sớm làm cho Lộc Vũ liên tiếp xuất hiện các loại thủ đoạn dọa cho hư quen, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được liên tục thán phục. Bọn họ cảm giác mình theo Lộc Vũ hộn, cái kia thể nghiệm thực sự là quá thần kỳ. Liền tại độc chi chủ mạch địa hành tổ, đều không mang theo mở kim thân. Còn có so với cái này thần kỳ hơn sự tình nhà. Tự liền viễn viễn cận cận lâm đồng ma lang, cũng làm cho Lộc Vũ cái này dụng độc thủ đoạn làm cho sợ hãi. Chúng nó tuy là cả người là độc, nhưng thật đúng là sợ Lộc Vũ đưa chúng nó chưa độc chết. Cho nên chúng nó cũng chính là dám rất xa kêu gào lấy, căn bản không dám tới gần Lộc Vũ bên này. Điều này làm cho Lam Nguyên Quốc mọi người một viên nỗi lòng lo lắng lần nữa để xuống. Lam Nguyên Quốc đội ngũ theo Lộc Vũ, vô số vương quốc đội ngũ lại ra xa theo Lam Nguyên Quốc. Cái này mênh mông cuồn cuộn đại đội ngũ cứ như vậy không ngừng hướng bên trong xuất phát. Độc chi chủ mạch địa rất bao la, bọn họ đi cực kỳ lâu, rốt cục thấy được độc chướng quang trận, cùng băng nhận quang trận, hỏa phù quang trận, lôi điện quang trận rất bất đồng. Độc chướng quang trận quy mô không đại, đại khái chỉ có một tòa cung điện lớn nhỏ như vậy. Nó toàn thân hình thái càng lộ ra đặc biệt, càng giống như là một loại vật vô hình, vô tận độc khí tầng tầng lớp lớp, quấn quanh ra, giống như là màu xanh biếc đám mây, biến ảo các loại hình dạng. Nơi này độc khí đạt tới cực hạn, lục sắc nồng nặc đến một loại làm người ta muốn làm nôn trình độ. Cái này độc chướng quang trận trung hiện lên quỷ dị ánh sáng màu. Phía trên tựa hồ còn sinh trưởng ra bóng loáng, khí thế hàng vạn hàng nghìn, truyền vang lấy một loại du viễn cổ lão, thêm thần bí đáng sợ khí tức. Tựa hồ là một con tới từ hồng hoang độc cóc, chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này tất cả trong trời đất. Như vậy khí thế mặc dù không bằng còn lại ba đại chủ mạch địa như vậy hùng hồn, nhưng là lại càng làm cho một loại đáng sợ xung động. Ngơ ngác nhìn cái này độc chướng quang trận, lòng của tất cả mọi người đều sẽ nổi lên một ít đáng sợ hồi ức. Độc chướng quang trận luôn là làm cho một ít liên tưởng không tốt. Ngàn vạn đội ngũ vừa đến nơi đây đã bị trước mắt độc chướng quang trận cho sâu đậm chấn triệt. Trong mắt của bọn họ nổi lên sâu đậm kiêng kỵ ý. Mà bọn họ phát hiện, ở độc chướng quang trận phía trước, đã có một chi đội ngũ tới trước từng bước. Chính là Thanh Thạch Cương Quốc đội ngũ. Thanh Thạch Cương Quốc nhân số không nhiều lắm, chỉ có trên vạn người. Nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ. Mang theo mặt nạ đồng xanh Thanh Thạch Vương, xuất lĩnh bọn họ, chính vây quanh độc chướng quang trận, tiến hành một hồi thần bí nghi thức. Thanh Thạch Cương Quốc nhân tuy là không giống Thanh Thạch Vương như vậy mang mặt nạ đồng xanh, thế nhưng mỗi người cái trán trên đều ghim một ít đặc chế lông vũ. Mặt của bọn họ khuôn mặt trên, lên, cũng dùng các loại yêu thú nội đàm nước cùng túi dịch vẽ lấy một ít thần bí đồ án. Bọn họ vừa lái mở lấy kim thân, một bên giơ trong tay một căn đặc thù luyện chế lục sắc mộc côn, giống như là vây quanh lửa trại ở cuồng hoan. Trong miệng bọn họ hộp nghe không hiểu ngôn ngữ, thân thể tới lui nhìn không ra lai lịch bước pháp. Thanh Thạch Vương đứng ở trước mặt nhất, hai tay của hắn giơ lên thật cao, dấu tay chung kết suốt một loạt lục sắc hà quang, giống như là muốn ôm ở toàn bộ độc chướng quang trận. Ở Thanh Thạch Vương xuất lĩnh xuống, Thanh Thạch Cương Quốc đội ngũ đang làm một cái bí mật mà có thứ tự chuyện tình. Có từng đạo lục vụ tự trong tay của bọn nọ chuyển hiện, giống như là ánh sáng đom đóm một dạng, trải qua Thanh Thạch Vương tổ chức, hội tụ thành một lớp thần bí cự đại đồ văn. Đồ văn lần lượt ấn ở độc chướng quang trận chung, cường đại độc chướng quang trận thình lình cũng xuất hiện nhẹ nhẹ ba động. Thanh Thạch Cương Quốc cử hành trận này thần bí nghi thức, cũng không biết đạo cử đi đã bao lâu, trở nên bỏ ra nhiều thiếu ngày. Lần này còn lại vương quốc đại quân đến, không thể nghi ngờ là đem Thanh Thạch Cương Quốc cái này hành động cắt đứt. Bọn họ càng ngày càng khó lấy tịnh tâm lại, nhất sau chỉ có thể là bất đắc dĩ dừng lại. Bọn họ thật vất vả ngưng tụ lực lượng đồ văn, cứ như vậy tiêu tán ra. Các ngươi tới nơi này làm gì? Thanh Thạch Vương quay đầu quét mắt tới trước ngàn vạn chi chúng liếc mắt, nhất là ở Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương hai người thân lên, dừng lại thêm một cái. Tuy là Thanh Thạch Vương mang theo mặt nạ đồng xanh, nhìn không thấy chân diện dung, thế nhưng mọi người có thể tưởng tượng được, này thì Thanh Thạch Vương tất nhiên là vẻ mặt phẫn nộ màu sắc. Thanh Thạch Cương Quốc nhân này thời gian cũng đều là gương mặt bất mãn. Bất quá hắn nhóm Thanh Thạch Cương Quốc nhân hành sự thập phần quỷ dị, coi như là bất mãn, cũng chỉ là trợn mắt nhìn, cũng không nói gì. Từ đầu đến cuối, Thanh Thạch Cương Quốc trong đội ngũ đều là vô cùng ân tĩnh. Côn Thiên Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, Thanh Thạch Vương, các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc có thể tới nơi đây, chúng ta liền không thể tới nơi này ấy ư? Cái này độc chi chủ mạch địa lại không phải là các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc ranh giới. Thanh Thạch Vương sâu đậm nói ra, cái này độc chi chủ mạch địa hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Thanh Thạch Cương Quốc ranh giới. Thế nhưng có chút địa phương không phải tất cả mọi người có thể tới. Một ít không nên tới địa phương tới. Chỉ sợ tính mệnh đều khó giữ được. Thanh Thạch Vương ý của lời này chung đã mang theo một loại miệt thị ý vị. Côn Thiên Vương trầm nói rằng, các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc có thể tới. Chúng ta Côn Thiên Cương Quốc là có thể đến. Không muốn đem chính mình nhìn quá cao. Thiên Phong Vương nói ra, Thanh Thạch Vương, các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc nhân ở độc chướng quang trận trước mặt, đến cùng đang làm cái gì? Ta gặp các ngươi vừa rồi cử hành nghi thức, rõ ràng cùng độc đạo có quan hệ. Các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc xem ra cũng hiểu một ít dụng độc thuật. Hết chương.